Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như dịch cổ nói, ma giới cùng linh giới tông môn đỉnh tiêm đệ tử giai cấp chế độ đều không sai biệt nhiều tầm tuyệt cửu đẳng. Là thời đại viễn cổ liền lưu truyền xuống chế độ, trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm, khiến cho đông đảo võ giả tin phục tầm tuyệt đệ tử, chia làm đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, thánh tử thánh nữ. Có thể trở thành tam tuyệt đệ tử, không hề nghi ngờ đều là mỗi cái tông môn to lớn đến đỡ, xem như tông môn đời tiếp theo người cầm quyền tại bồi dưỡng. Muốn trở thành tam tuyệt đệ tử, đầu tiên chính là muốn đối với tông môn tuyệt đối trung tâm cùng ủng hộ, dù sao đầu nhập đại lượng tài nguyên, tông môn tuyệt học điển tịch, đều bị bọn hắn học được, nếu là bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang, chỉ sẽ làm tông môn tổn thất nặng nề. Còn lại chính là cửu đẳng đệ tử. Cửu đẳng đệ tử, chia làm vừa tới cửu đẳng. Căn cứ mỗi vị đệ tử đối với tông môn công huân cống hiến khác biệt, xét tăng lên. Phong bạo quần đảo, phía đông nam bến đỏ bên trên, một chiếc dài ước chừng vạn trượng, hùng vĩ hoa lệ lâu thuyền, dừng sát ở bến đỏ bên trên. Khi Lâm Bạch cùng dịch cổ đến chỗ này thời điểm, trên lâu thuyền đã đứng đầy võ giả. Nha, cái kia người tha hương trở về. Nhìn thấy dịch cổ cùng Lâm Bạch đi tới, lập tức nơi xa có một đám người, nhìn chằm chằm dịch cổ, truyền đến tiếng cười nhạo. Dịch cổ sắc mặt trầm xuống, không để ý tới bọn hắn, lôi kéo Lâm Bạch đi hướng mua sắm vé tàu địa điểm. Đi hướng Hải Tâm đảo vé tàu còn có, giá trị 10.000 tử kim, hành trình 3 ngày thời gian, nếu là trả không nổi tử kim, vậy thì mời hai vị tìm phương pháp khác đi. Chỗ quản sự một vị lão giả, như là nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch vốn định lấy ra tử kim, mua sắm vé tàu. Dịch cổ lại vừa cười vừa nói, Lâm huynh, đã ngươi coi ta là bạn, ta giúp ngươi đưa tiền. Dịch cổ hào hùng đến từ trong túi chữ vật lấy ra 10.000 tử kim, vỗ lên bàn. Cái kia chỗ quản sự lão giả nhìn lên tử kim, hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản không quản là ai lấy ra, trực tiếp thu vào trong lòng. Tùy theo lấy ra vé tàu giao cho Lâm Bạch, Dịch huynh, chúng ta sơ tương biết, làm sao có ý tứ thụ ngươi như thế đon huệ, lại là cho ta ăn dầu vừng viên thịt, lại là mua cho ta vé tàu. Lâm Bạch cười chắp tay nói tạ ơn. Hắn đến cũng không phải thiếu khuyết cái này 10.000 tử kim, chỉ là dịch cổ chân thực nhiệt tình, quả thực để Lâm Bạch cảm động. Dịch cổ cười khổ nói. Lâm huynh, hai chúng ta không phải sở quốc trong cương vực võ giả, thân ở tha hương, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi, sở quốc võ giả rất bài ngoài. Sở quốc võ giả cảm thấy sở quốc đại địa chính là toàn bộ đông vực phồn hoa nhất chi địa, bọn hắn sinh ở đây, trời sinh đã cảm thấy chính mình so với người cao hơn nhất đẳng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, cái này, ta đến là có chỗ nghe thấy. Dịch cổ cười nói, bọn hắn không chỉ có tự ngạo, hơn nữa còn 10 phần hẹp hòi, được rồi, không nói những thứ này, chúng ta lên thuyền đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng dịch cổ sánh vai đi đến lâu thuyền đi. Giờ khắc này ở trên lâu thuyền, đã hội tụ đông đảo võ giả. Già trẻ lớn bé đều có, nhất là thiếu niên chiếm đa số, bọn hắn đều đi theo một chút lão giả phía sau. Không ngoài dự tính, những thiếu niên thiếu nữ này đều là bị gia tộc trưởng lão mang ra tham gia bái sư đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nhìn về phía những này nam nữ, trên mặt bọn họ mang theo cuồng ngạo thần sắc, coi trời bằng vung ánh mắt, khiến cho người đặc biệt khó chịu. Bọn hắn tại riêng phần mình gia tộc bên trong, đều là thuộc về thiên chi kiêu tử giống như tồn tại, thuở nhỏ lớn lên, liền thụ gia tộc và cùng thế hệ đệ tử cung bái, dần già, tự nhiên dưỡng thành một cỗ thiên tài cao ngạo. Trông thấy bọn hắn, Lâm Bạch phảng phất nhìn thấy chính mình. Lúc trước từ Linh Tê Thành đi tới, đến Linh Kiếm Tông, đến Thần Tích Lĩnh, Lâm Bạch có được thôn phệ kiếm hồn, không đem bất luận cái gì để ở trong mắt. Quản chi là tại Đông Châu học cung. Lâm Bạch cũng xem quần hùng thiên hạ làm kiến hôi. Thiếu niên tâm tính, có loại này suy nghĩ nhi, là chuyện tốt. Thế nhưng là theo Lâm Bạch đi ra man cổ đại lục, chính diện cùng cự thần tộc đụng nhau về sau, Lâm Bạch mới phát hiện chính mình lúc trước đến cỡ nào ngây thơ. Vô luận Lâm Bạch trên man cổ đại lục lấy được cỡ nào thành tựu, trên man cổ đại lục là bực nào thiên tài, hắn ở trước mặt cự thần tộc đều nhỏ yếu giống như một con kiến, căn bản không chịu nổi một kích. Đi ra man cổ đại lục. Để Lâm Bạch biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trải qua cùng cự thần tộc đang đối mặt đụng đằng sau, Lâm Bạch tâm cảnh dần dần đắm chìm xuống tới. Dù sao, hắn đã không phải là Linh Tê Thành cái kia vừa mới thức tỉnh võ hồn, oán trời trách đất, hận thiên bất công thiếu niên. Lâm Bạch cùng dịch cổ đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn xem phong bạo quần đảo phong cảnh, chờ đợi lấy lâu thuyền xuất phát. Nơi xa, một đám thanh niên nam nữ không ngừng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, thỉnh thoảng truyền đến cười vang thanh âm. Mới đầu, Lâm Bạch không có để ý, nhưng bọn hắn càng phát ra càn rỡ, Lâm Bạch liền chú ý đến bọn hắn là đang giễu cợt Dịch Cổ. Dịch huynh, ngươi cùng bọn hắn có phải hay không có ân oán a? Lâm Bạch rốt cục không nhịn được hỏi. Dịch Cổ liếc qua bọn hắn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói ra. Việc này nói rất dài dòng. Lâm huynh, ngươi biết ta mới tới nơi đây, bằng hữu không nhiều, đối với nơi này phong thổ hiểu rõ, giới hạn tại thư tịch cùng trên điển tịch. Cho nên ta đi vào phong bạo quần đảo về sau, liền bốn chỗ tìm người bắt chuyện, muốn kết giao hai ba người bằng hữu, ngày sau tiến vào thiên thủy tông cũng lẫn nhau có một cái chiều ứng. Đám người kia chính là ta vừa rồi bắt chuyện người một trong. Bọn hắn tựa như là một gia tộc lớn nào đó đi ra đệ tử ưu tú, cảm thấy ta tìm bọn hắn bắt chuyện, có thể là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho nên lối ra làm tổn thương ta, ta trong cơn tức giận, mới lập xuống lâu thuyền, ở trên đường gặp Lâm huynh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, liếc một cái kia hơn 10 vị thanh niên nam nữ, từng cái tướng mạo đường đường, nam tuấn nữ đẹp, quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, nhìn thật muốn là một ít thế gia đi ra đệ tử. Liền xem như thế gia đi ra, đoán chừng cũng không phải cái gì đại thế gia. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Dịch Cổ tò mò hỏi. Lâm huynh làm sao mà biết gia tộc của bọn hắn cũng không cường đại. Lâm Bạch cười nói. Rất đơn giản, nếu là bọn họ gia tộc thật cường đại, vậy bọn hắn liền không cần đến cưỡi lâu thuyền, trực tiếp do gia tộc trưởng bối mang đến hải tâm đảo không liền có thể lấy sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là đại gia tộc, bọn hắn đều không cần tham gia bái sư đại hội, Thiên Thủy Tông sẽ cho gia tộc bọn họ một cái chút tình mọn, thu mấy cái đệ tử nhập gia tộc. Tông môn là gia tộc cường đại thương lượng cửa sau sự tình, đã là thiên hạ nhìn mãi quen mắt sự tình. Dịch Cổ liên tục gật đầu, tán thán nói. Lâm huynh quan sát thật đúng là tế chí nhập vi a, không sai, loại này thu hồi tại Thất Giả Thần Tông cũng thường xuyên phát sinh. Giống tại Thất Giả Thần Tông trong cương vực có danh tiếng đại gia tộc. Gia tộc bọn họ dòng chính tộc nhân đều là không cần thông qua khảo hạch, liền có thể trực tiếp trở thành Thất Giả Thần Tông ngũ đẳng đệ tử. Nói như thế, bọn hắn thật đúng là không phải đại gia tộc nào đệ tử. Dịch Cổ quay đầu liếc qua cái kia hơn 10 vị thanh niên nam nữ. Lâm Bạch một lời nói, tựa hồ cho Dịch Cổ xả được cơn giận, để trong lòng của hắn không có khó chịu như vậy. Đột nhiên lúc này, lâu thuyền bắt đầu rung động đứng lên, chậm rãi rời đi bến cảng. Lao vùn vụt giữa không trung trong biển mây, hướng về phía trước vô biên hải vực mà đi. Khởi hành, trên lâu thuyền, truyền đến một tiếng hô to. Tất cả thanh niên nam nữ trong mắt đều mang vẻ kích động, mắt nhìn phía trước. Cách chương.